Khai sơn tàu tự chùa Kiều Đàm, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng hôm nay thân mến. Lời đầu tiên chúng tôi xin chúc quý vị Phật tử ở trong đạo tràng hôm nay nhân mùa an cư kiết hạ, thân tâm thường lạc, gia đình mạnh khỏe bình an, bồ đề tâm kiên cố, mãi mãi sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm Tân Mão, cũng là ngày chùa của chúng ta có buổi lễ cúng trận tế cầu siêu bắt độ cho hương linh. Như vậy thì thường là quý vị thấy những cái chai đàn trận tế rất là lớn. Ở thành phố chúng ta thì chúng ta không có gọi là xa lạ gì đối với cái chai đàn trận tế. Nhưng mà một khi ở dưới quê quý vị lên cái chai đàn trận tế, chúng ta thấy rất là xa lạ. Thấy quý thầy đội mão hiệp trưởng ngồi ở trên và có 7-8 thầy ở phía dưới. Và thầy ngồi phía trên là ngồi đàn, gọi là thầy cả, ngồi phía trên cúng vừa viết ấn vừa cúng. Như vậy thì cái cúng đó để làm gì và đem được nhiều cái lợi ích gì cho cái cuộc đời này không, hay là như thế nào? Và chúng ta thậm chí ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thấy rất là nhiều chùa cúng chai đàn trận tế, nhưng mà chúng ta cũng không hiểu hết ý nghĩa của chai đàn trận tế và như thế nào, và cúng được lợi ích như thế nào. Thì cúng lợi ích như thế nào thì chúng tôi không biết. Bây giờ chúng ta xem một cái trường hợp như thế này. Vừa rồi ở chùa chúng tôi có một cái vị này ở từ ngoài Bắc có quý vị. Và vị này làm việc thì làm việc có cái công tác đi qua bên nước Campuchia, và qua bên đó mới mua về được một con rắn, gọi là con rắn hổ quý vị. Quý vị biết thấy người ta thường hay ngâm rượu rắn không? Uống vô cái bớt đau lưng, bớt đau nhức, bớt nhức mỏi gì đó. Người ta ngâm rượu rắn quá trời. Thì quý vị thấy mấy cái quán mà bán rượu rắn đó, quý vị người ta uống vô cho nó đỡ nhức xương, nhức cốt. Như vậy thì tác dụng của rượu rắn á, thì làm cho giảm gân, giảm cốt. Nhưng mà thường thường mấy quán bán á, là rượu không, không có rắn. Thấy con rắn nó ngâm ở chừng trăm nước thì uống hoài. Cũng có một con một mà ngâm vô ngâm ra rượu không, không thấy rắn. Có hình rắn thì không thấy miếng rắn nào chứ. Nên đó quý vị, cái anh này anh mới đi cũng mua một con rắn về. Mà con rắn này khoảng trên 10kg, trên 10kg rắn. Rắn lớn à, nhà to à. Về anh làm thịt, anh ngâm vô quấn quấn trong cái keo bự cả ôm nè. Ngâm keo bự thì quấn rắn nó chưa ra được cái nước rắn ở trong thuốc để uống cho nó mạnh khỏe, uống cho nó giãn gân giãn cốt, nó tự nhiên không quý vị cũng nổi cái mục trên cổ. Cái đi bác sĩ CT MRI nói chú nổi một ung thư. Cái đi qua Singapore chị quý vị, hồi mới qua thì cũng cỡ 60kg mà về còn có 40kg. Mấy bữa cái không biết làm sao, nhà mướn đội càng tây nè, rồi là mướn cái đội đánh tùng tùng cắt cắt đưa ra lò thiêu luôn. Ai biết ra chú này sao rồi, ai biết? Chết phải không? Đúng rồi, chết mới đem tới lò thiêu chứ không chết đến đó thiêu làm chi quý vị. Có nghĩa là không trị hết nó được quý vị. Vì cái lý do đó là sao biết không? Báo như thế này á, là hồi năm trước á, thì gia đình chú này cũng có một cái người chú ruột quý vị, cũng đi qua Campuchia mua con rắn nhỏ hơn về, cũng ngâm rượu chưa được 3 tháng là chú này mất. Và đặc biệt bây giờ thì cái chú này với cái người chú của mình cũng bằng tuổi, cũng ngâm rắn vậy và cũng nổi lên mất cái kiểu đó. Cái gia đình sợ quá mới đi coi mấy ông thầy bói nào ngoài. Ông thầy bói là anh này gặp huông chết trùng xui lắm, nên giờ phải giải mới được. Hỏi ông thầy bói giải sao, ông thầy bói là không biết, đi gặp quý thầy trong chùa á, chứ tôi không biết giải làm sao hết á. Cái đi gặp quý thầy trong chùa thì cái chùa ở ngoài Bắc á, thì không có cái trai đàn chẩn tế, nên các thầy mới quen thầy trong Nam mới giới thiệu là thôi giờ gia đình thành lập cái trai đàn chẩn tế để mà cầu siêu bạc độ cho cái hương linh này đi. Thì lúc đó một cái vị thầy từ ngoài Bắc á, giới thiệu vô trong chùa trong miền Nam, và vị Phật tử đó về chùa và tổ chức một trai đàn chẩn tế. Cái gì trai đàn chẩn tế vừa xong từ 1 giờ chiều, chẩn tế đâu độ tới 5 giờ chiều vừa xong đó quý vị. Thì cái chú này về nhập cho cái cô vợ liền, nó nhập cô vợ. Thì cái chuyện này mình thấy cái hình thức thôi nha, còn trong Phật pháp thì mình không nói ở đây, mà mình nói hình thức ở trong thế gian thôi. Kinh Phật nói như thế nào thì chúng ta phân tích sao, nhưng hình thức trong thế gian nó thấy nhập lên cho cô vợ. Hỏi ai là cái anh kia, anh về anh nói mừng quá, vui quá, gia đình của quyền thất tổ về đây đông lắm, mời thỉnh về đông lắm, và ai ai cũng hoan hỷ vui mừng hết trơn. Bây giờ người ta chịu vô chùa, người ta tu luôn rồi. Hồi nào tới giờ con cái đâu có biết tới đạo pháp, biết tới chùa chiền lo làm ăn không. Bữa nay thỉnh các cụ về trai đàn chẩn tế cầu siêu bạc độ, các cụ vui quá, hoan hỷ quá, thôi bây giờ đi tái sanh các cái nẻo tùy theo nghiệp của mình quý vị, và cười hoan hỷ mà ra đi. Như vậy thì qua một cái trường hợp chúng ta thấy vậy đó, thì thấy trai đàn chẩn tế nó cũng phải có cái ý nghĩa trong đó đó, chứ không phải như không mà ta lập ra cái trai đàn chẩn tế, phải không? Như vậy thì vào nhân sự tùng sự hôm nay có cái trai đàn chẩn tế, chúng ta sẽ trao đổi với nhau một cái đề tài là trai đàn chẩn tế cầu siêu bạc độ hương linh thai nhi A Di Đà Phật. Hồi nãy thì chúng ta nói là cầu siêu bạc độ cho tất cả chúng sanh, có nghĩa là những người đã chết không quý vị, mà chưa có được vãng sanh. Như vậy thì trong pháp giới chúng sanh có rất là nhiều quý vị, có những cái người mà sau khi mất á, người ta đi lang thang nơi này lang thang nơi nọ, không nhà không cửa, tội nghiệp lắm quý vị. Tại sao không nhà không cửa? Tại vì người ta không biết đường về. Tại sao không biết đường về? Tại lúc chết người ta tán loạn tâm thần đó quý vị, nên người ta không có định được, có nghĩa người ta không gom thần về được. Ta đi lang thang chỗ này lang thang chỗ nọ mà đói bụng ghê lắm. Tại sao ngày nào sáng mình cũng ăn, trưa mình cũng ăn, chiều mình còn ăn, tối nhầm khi mình ra quán mình ăn nữa. Bây giờ chết đi rồi con cái cúng ngày có một chén cơm, ê xong rồi, còn buổi chiều buổi tối quá chừng luôn, sáng ghiền cà phê, ghiền hút thuốc gì đủ thứ hết á, trở thành một cái tập quán nghiệp. Quý vị, tập quán nghiệp có nghĩa là cái nghiệp theo cái thói quen. Hôm qua hút thuốc, bữa nay hút thuốc, ngày mai hút thuốc, ngày mốt không hút nhớ thuốc, thấy không? Tự nhiên nào giờ hút thuốc cái chết đi, con cái thấy nó không cúng thuốc gì chừng, cảm giác nhớ, hút thì hút không được, nhưng mà nó nhớ ở trong tâm. Tại cái thế giới của cái tâm thức này, trong nhà Phật á, thì Đức Phật dạy rằng người chết thì qua sáu nẻo luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, có sáu nẻo luân hồi. Vì cái nẻo luân hồi nào, khi chúng ta đi ngang một cái làng nọ, hồi xưa ông bà mình kể quý vị, ta đi ngang cái làng nọ, nói này nè, hồi mỗi lần á, ông bác của thầy á, là ông anh của ông nội, kể là rằng là hồi xưa có ông này ông đi cắm câu ở ngoài đồng á quý vị, cắm câu vô cái chân cái chỗ mà thường thường cắm câu ít cá lắm, chỗ mấy cái chùm mã rồi cắm câu nhiều cá. Tại vì những cái chùm mã đó thì người ta là không ai dám lại cắm hết, người ta sợ ma, nên ở đó cá nhiều nhất. Còn mấy chỗ nào trống trống người ta cắm, người ta giăng lưới nhừ hết rồi. Còn mấy chỗ chùm mã ông lừa, mấy chỗ đó ông cắm không à. Cái ông kể lại rằng là ông này ông gan lắm, ông thả cần câu xuống cắm ở đó, cắm bên đó nghe quý vị, cắm rồi lợi cái thấy nó liệt liệt cần câu xuống, cá nó ăn á, nó liệt liệt liệt cần câu xuống, này ông cầm cái cần câu ông dở lên và lấy cây vợt á quý vị, lấy vợt ông xúc lên, tại vì con cá nó to, nếu mà mình cầm dơ lên luôn nó đứt nhợ, nên bắt buộc nó vừa lên vừa tới mặt nước là lấy cây vợt xúc con cá, vừa ông vừa cầm cái vợt cũng vừa thọc cái vợt xuống, ở dưới nghe cười hả hả hả hả hả hả, ông giật cái vợt lên, ông là tiếng cười ở đâu vậy ta, à, ông là tiếng cười ở đâu ta. Cái ông thấy con cá nó liệt liệt liệt nữa, ông thọc cái vợt xuống xúc, ông vừa thọc vợt xuống nước nó cười ha ha ha ha, ông giật lên, ông là cười đâu ta, không lẽ con cá mà nó biết cười, cá chứ đâu phải là con cưỡng con sáo gì đâu mà dạy mà nó cười phải không. Ông thọc cái cây xuống, ông dở lên ngang mặt nước, ông là chiến này không sợ, chiến này không sợ, thọc cái vợt xuống vớt lên cái, ông quý vị vớt lên thấy nguyên cái sọ đầu của người ta nó cười nhe răng với ông cái. Ôi ông bỏ câu bỏ cá ông chạy về, quá trời ông chạy về nhà, nghe kể vậy chứ biết có không cũng chẳng biết nữa quý vị. Nghe kể tối tối đó, mấy ông mấy người lớn hồi xưa đó kể lại cho vui, như vậy á thì người ta nói thì bị ma nhát phải không, và rất là nhiều cái câu chuyện tương đương như vậy á quý vị. Chính cái những người quen mình không kể lại, còn có không mình đâu có biết đâu, người ta kể lại đôi lúc người ta cũng tiếu lâm, mà đôi lúc nhầm khi cũng thiệt thì sao. Đây có cái chú này nè, đi cắm câu đó quý vị, ban đêm cắm câu cánh đồng lạ lắm, lên nằm giữa đồng nữa, ban đêm nằm giữa đồng, cậu nghe lội tủm tủm là một, hai, ba, tự nhiên thấy cái xuồng kéo dài dài, bỗng hí lên nhìn không thấy ai chứ mà xuồng chạy vậy đó quý vị. Ở giác đó là tháng hạn mà, chỉ có những cái đường lưng ở trong đồng thôi á, kéo xuồng lên, ông đâu có dám mở mắt ra, tới sáng thức dậy quý vị thấy xuồng nằm giữa đồng mà đồng khô á, cách cái chỗ mà cái xuồng đậu á như vậy là khoảng 6 cây số, kéo đi vậy đó, về mướn trâu á, kéo ngược cái xuồng ngược về xuống. Có người thì tin á và có người thì không tin, đang hẹn kể thì không biết có không nữa, không biết này cũng là dân cũng nói dốc hay gì, nhưng mà chúng ta ghi nhận những điều đó thôi. Dân gian là kể lại nhiều chuyện lắm, đây là chuyện của dân gian chứ không phải là trong kinh Phật nha, hai này phân tích khác nhau à. Dân gian kể lại gì thì người ta nói bị ma nhát. Như vậy thì ma là gì? Trong sáu nẻo luân hồi đó có nẻo luân hồi nào của ma hay không? À, quý vị không có. Vậy ma là một cái thể nào quý vị? Thì theo như Tạng Thư Sống Chết hoặc là Đời Sống Sau Khi Chết, người ta mới nói lại rằng là khi con người ta mất đi á quý vị, thì đi sáu nẻo luân hồi theo nghiệp, và có những người không đi sáu nẻo luân nẻo luân hồi theo nghiệp ở dạng thần thức quý vị, ta gọi là thân trung ấm, gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm có nghĩa là một cái thân từ xuất ra khỏi cái thân người của mình đi qua một cái nẻo mà chưa tái sanh vào trong sáu nẻo luân hồi, vẫn còn thân trung ấm. Mà tại sao còn thân trung ấm? Là do pháp chấp của tâm của mình. Bây giờ ví dụ nha, đây có những cái câu chuyện mà mình nên tham khảo thôi, tức là tham khảo quý vị coi báo an ninh á, và coi những cái câu chuyện lạ của các nhà ngoại cảm á, nó lại là có những cái vị mà ở ngoài cái mộ á, để giữ mộ không biết bao nhiêu lâu. Như những câu chuyện mà trong cái ký sự của Phan Thị Bích Hằng á, cũng có kể lại rằng á, là một cái người em á quý vị, rồi đi ra đào xong mà trúng mộ của người ta, đi về sốt hoài sốt hết, rồi ra vái cúng hết quý vị. Như vậy á thì những nhà ngoại cảm ta ra ta nhìn á, thấy ở dưới mộ có những trên cái nấm mồ của người ta ngồi ở trên á, những ngoại cảm thôi nha, chứ mình thì mình không thấy. Nhưng những người ngoại cảm á, thì ta nhìn thấy, ta nói lại những cái điều như vậy, và ta có khả năng tiếp chuyện được với những người đó. Như vậy thì mình ghi nhận vậy thôi, chứ mình cũng không vội vàng tin. Và mình ghi nhận đây là một câu chuyện thực tế ở trong dân gian, và có những người người ta đã kể lại cho mình nghe như vậy. Như vậy thì cái dạng thần thức đó quý vị là một cái dạng của thân trung ấm, tất nhiên là chưa qua sáu nẻo luân hồi, họ còn thân trung ấm đó. Thì thân trung ấm này họ mất cái thân thôi, nhưng cái tâm của họ y chang như hồi còn sống. Có nghĩa là họ thích ăn gì họ cũng thích cái đó, họ thích mặc gì họ cũng thích cái đó, y chang mà quý vị. Nên họ quyến luyến cảnh của thế gian lắm. Khi chết đó, họ ngỡ rằng họ đang còn sống, nên đó họ cũng sinh hoạt bình thường, họ cũng làm tất cả các cái bình thường, và tài sản của họ là họ cũng giữ bình thường. Nên có cái tâm chấp thủ vào tài sản, có tâm chấp thủ vào thân của mình. Bây giờ ví dụ nè, mới có cái nhà tuyệt đẹp luôn, biệt thự nằm ở trên đường mới mở, lớn thiệt lớn, tự nhiên chết quý vị. Rồi lúc đó ở đâu có chịu đi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc không, hay là giữ cái nhà đó quý vị? Nếu mà cái tâm giữ nhà ở dạng thần thức á, thì ai vô nhà cái coi biết liền nè quý vị. Nên có những cái nhà người ta vô mướn cũng không được, ở cũng không được nữa. Cái này là Phật tử đi đại chùa nói luôn á, đã lợi mướn cái nhà này quý vị, mướn cái nhà này ngủ ban đêm á, nghe nó lục chén gì lủng rủng ở dưới đó. Phật tử học lại thôi, còn có hay không thì mình không biết, dạng thần kinh như thế nào thì mình không biết. Phật tử nói vậy đó, ngủ nghe lịch bịch, không ai dám ngủ hết đó quý vị. Dọn nhà đi, người khác đi vô cũng vậy nữa, cũng bị vậy nữa. Bao nhiêu người dọn nhà ra đi thì mình đã ghi nhận. Ví dụ cái người này á, họ ở trong nhà này và họ mất đi, họ bám víu vào trong cái nhà này quý vị. Và khi bám víu vào trong nhà này họ ở đó, ai đi vô họ đuổi ra, họ không chịu. Nên họ làm nhiều cách mà theo họ có thể làm được để cho người ta không ở này, gọi là chấp thủ vào cái nhà đó. Còn cái dạng thứ hai chấp thủ vào cái nhà nữa mà họ đi tái sanh để họ giữ nhà, thì họ sẽ biến thành một cái con không phải là hai chân mà con bốn chân. Con gì mà bốn chân mà người ta lại thì nó sợ ăn cắp đồ ở trong nhà, nên nó la lên cái gì, nó la cất cất dâu đố cái gì, con gì, chó phải không? Nên nó sợ người ta lấy của, nên kêu cất giấu vô hết đi, người ta lại lấy mình cất cất giấu, đó là con chó phải không? Như vậy thì cái chấp thủ của tâm của mình á, chấp thủ vào của cải, luyến ái của cải, quay lại làm cái con đó trong nẻo luân hồi là làm loài súc sanh để giữ của, giữ nhà. Những người nào nhất là những có vàng mà vàng ô mà chôn cất đó quý vị, mà chết đi không để lại được cho người nào thừa kế đó quý vị, thì người này đa số thành những cái con gì nằm giữ bên cái ô vàng của mình, rất là thương đó quý vị. Nên những cái người mà quay lại kiểu đó thường hay khôn lắm. Nên có những con chó cực kỳ khôn do chấp thủ vào tài sản, mà nhà Phật gọi là cái sở ngã, là cái của mình không buông ra được trong tâm thức, thì không để tái sanh hoặc đi một cõi nào khác, mà quay lại giữ những cái mà mình cho rằng cái sở hữu của mình đó. Nên con người ta nói cái thân này là sở hữu của mình, là của mình, nên không có nỡ bỏ. Khi chết đi giữ đâu? Giữ ngoài nấm mồ ngoài đó. Ai lại đào chuột, ai lại xôi cá gì gần cái nấm mồ mà đụng chạm tới nấm mồ cái là rồi á quý vị. Có một chú nhỏ này, chuyện này thì nó cũng hơi thô nhưng mà cũng kể thôi. Chú nhỏ 6 tuổi là theo cha đi mà cắm câu á quý vị, đi cắm câu tới chỗ đó, cái chú là mắc quá, cái chú lui vô ngang bên á, là gọi là bệnh gì quý vị biết không? Bệnh tiểu đường á. Đi ra đường rồi ghé vô, sao tự nhiên á là về á, chú sưng bình sưng mẩy lên hết trơn á quý vị. Cha đâu biết chuyện gì đâu á, mới hỏi là như thế nào. Cái chú mới nói là ra chú quay vô đó thấy cái nấm mồ đó, rồi chú là mắc quá đại vậy á quý vị. Như vậy mà về chú xưng mình xưng mẩy hết, già mắt đem dĩa trái cây ra cũng rồi mới hết đó quý vị. Có nghĩa là người ta chấp vào cái thân của người ta giữ nơi đó, ai mà động chạm gì tới, làm ô uế gì tới là ta quyết liệt, ta phản kháng, người ta dùng làm cái này làm cái kia. Thì đây là một cái sự thật, không phải mê tín gì đoan gì trơn á, mà quý vị thường thường thấy như trong dân gian vậy. Thì mình có thể là mình giải thích là người ta chấp thủ vào cái nơi ở của họ, là cái thân họ, họ giữ những nơi đó. Nên với những cái người mà mất đi bám víu vào tài sản thì thường hay là đi giữ cái tài sản của mình. Và có những người ta chết bất đắc kỳ tử quý vị, có nghĩa là ta không muốn chết nhưng mà tự nhiên vì một cái lý do nào đó chết. Đa số quý vị là những cái thành phần mà quý vị thấy cái xe mình chạy có cái thắng trước thắng sau phải không, rồi có những cái người này tháo cái thắng xe ra chạy một bánh sau, dở cái bánh trước lên rầm tỉnh dậy, xác mình nằm trong lò thiêu bình hưng hòa. Đố quý vị những người này là những cái tay gì? Hay quá, cho chàng pháo tay. Đua xe rầm cái chết bất đắc kỳ tử không? Rồi đi ở ngoài lộ á, bình thường đi đua xe có anh có em đi đua lần 300-400 chiếc xe, chạy nẹt bô một cái mình hết hồn hết vía, ai bị hở bên tim một lá nghe nẹt một cái hở lên hai lá, nẹt cái hở ba lá, nẹt cái nữa hở bốn lá liền giật mình đó quý vị. Nên ai mà hở quanh tim cũng đừng đi ra đường giáp 3-4 giờ khuya nghe đua xe nẹt bô một cái hở tắt quát cái tim luôn à, khỏi sống luôn á. Rồi nẹt bô mà nẹt hú hú hổ nghe cái mình hết hồn hết vía như quỷ hú ma kêu vậy đó, nghe nẹt bô cũng sợ lắm đó quý vị. Như vậy thì những cái người này mà khi chết đi đó quý vị, hồi mà mình đi đua đua một lần 400 chiếc phải không, cái mình chết đi cái rủ cái đứa bạn ngồi đằng sau nè, thường là người nam chở người nữ ngoài sau á, em theo anh em hỏi âu đi qua thế giới bên kia là rồi còn sống theo anh vừa tắt hơi cứ theo ông khác liền à, bữa sau ngồi xe của ông khác à, phải không, đâu ai chịu đi theo mình. Đi đua xe thì có bạn có bè, nhưng mà chết đi thì bạn bè đâu có đứa nào chịu theo đâu. Đi một mình lang thang trên hè phố, đối tê lầm không tiền không bạc không người thân, ai gọi đó là gì? À, gọi là gì? Cô hồn không? Đạo tràng này hay, cho chàng pháo tay. Đó là cô hồn đó bạn. Cô là cô đơn, hồn là một cái thần thức đó quý vị, một thần thức cảm giác như cô đơn lạnh lùng một mình ở nhà có gia đình, bây giờ có mình đi lang thang không biết đường về nhà. Tại vì khi mà đụng cái rầm cái dịch mình nó hồn nó ngu không biết đường đâu về, chứ đi lang thang ngoài lộ nên nó có người ta đi rước vong rồi về đó quý vị. Ý nghĩa đó là ý nghĩa ta đi rước rồi về đó. Nên một cái chai đàn chỉnh tế để cầu siêu bạc độ cho những đây nè, gọi là cô hồn quý vị. Thấy ông Tiêu phất cây phướng lên không? Ông thâu hồn quơ quơ nè. Quý vị biết ông Tiêu không? Tiêu diện hộ pháp trong chùa đó là có hai vị. Một vị hộ pháp là hộ pháp cho nhà Phật. Vị hộ pháp này là Vi Đà hộ pháp, không phải là Vi Đà chứ không phải là Phật Di Đà khác nha. Này là Vi Đà. Như vậy thì vị hộ pháp Vi Đà đó đại diện cho các vị long thần hộ pháp. Khi Đức Phật Thích Ca quý vị vừa đắc đạo thì một cái thì ma vương ở trên á kéo quân từ trên cõi trời đi xuống đánh để phá không cho Đức Phật Thích Ca đắc đạo. Tại sao? Tại vì đạo Phật là đạo có thanh tịnh, của từ bi, của giải thoát. Nếu Đức Phật Thích Ca đắc đạo rồi thì bao nhiêu chúng sanh theo Phật Thích Ca. Đạo ma là đạo của động loạn, của danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Đạo ma mất tín đồ nên nó bắt buộc là ma từ trên cõi trời đi xuống phá cho Phật, đừng bao giờ thành Phật. Mà phá quý vị thấy có được không? Đức Phật nhập vào Kim Cang Định nha. Trong kinh sách nói rằng Đức Phật nhập vào trong Kim Cang Định, ma xuống dùng lửa phun ào ào, rồng quá rồng phun lửa, lấy chĩa lấy tên bắn vô mình Đức Phật đó, bắn nhưng mà Đức Phật vẫn nhập vào Kim Cang Định quý vị. Nên ma phá không có được, phá quá trời phá không được luôn. Ở ngoài phá không được, nhảy vô tâm phá, nhảy tâm quá thành là Gia Du Đà La, ẩm đứa con là La Hầu La. Ai mà không thương vợ thương con không quý vị? Ông nào mà không thương vợ thương con chắc này cũng có vợ bé rồi đó, phải không? Chứ còn mà đa phần là ai cũng thương vợ thương con chứ quý vị. Nhưng mà có vợ bé mà gan nhỏ nhỏ cũng còn thương vợ thương con, có kéo vợ bé mà gan lớn một chút nữa kìa thì mới không có. Như vậy thì cái ma nhảy vô tâm, nhảy vô trong cái tâm thức, trong cái tàng thức á, hóa ra Gia Du Đà La nằm cạnh ẩm La Hầu La nhỏ đi tới Đức Phật. là chàng ơi chàng, sao chàng đi đâu mấy năm trời xa xôi biển biệt, để thiếp một mình chướng gấm màn lon phòng không cô quạnh, đêm vắng quạnh thiêu đối bóng đèn phía, thiếp ôm con chờ chàng. Nhưng mà chàng đi đâu mất không, khóc qua trời khóc luôn á. Nhưng mà Đức Phật vẫn nhập vào trong định của định Kim Cang định đó quý vị. Thấy không xong mà ma đánh ngoài không được, đánh vô tâm không được, bây giờ mới giả ra gì. Con người ta đàn ông quý vị thấy mê gì nè, dân gian mới, nên người ta mới nói nè, lấy cái gì để thử lửa, lấy phải không, lấy lửa thử vàng phải không, quên chứ, lấy lửa thử vàng rồi á, lấy vàng thử ai, lấy vàng thử đàn bà phải không, vậy lấy ai thử đàn ông, lấy đàn bà thử đàn ông phải không, cho chàng pháo tay đi. Như vậy thì ma dương ghê gớm lắm, biết dân gian. Quá ra gì quý vị, quá ra một thiếu nữ phải không, cầm đàn hát phải không, cầm đàn hát, thiếu nữ cầm đàn hát, tức là tương đương với mấy cái quán karaoke có tiếp viên phải không, cầm đàn hát đây nè. Như vậy thì khách đông là sao, là ta có nhu cầu đam mê phải không. Như vậy cầm đàn hát quá trời quá đất, một tiếng hát lạnh lùng xương gió, Đức Phật vẫn nhập vào trong đại bi, đại bi định. Cái này một chiêu cuối cùng, con gái út của ma vương xuống, cái đó là gái thứ hai nha, chiêu đó chiêu gái thứ hai, chiêu gái thứ ba xuống á quý vị, chiêu gái thứ ba xuống rồi, người ta thì ta nhà nghèo, mặc đồ thiếu trước thiếu sau, còn này nghèo đến độ không còn gì để mặc luôn. Trong kinh sách rồi nha, xuống á quý vị ơi, đứng á, lắc qua lắc lại, lắc tới lắc lui, cái Đức Phật thấy một hồi, Đức Phật vẫn nhập vào trong Kim Cang định. Đức Phật hồi Đức Phật xả ra, nếu Đức Phật xả Kim Cang định á, các ngươi nhìn lên mặt các ngươi thử xem đó, hồi xưa thì ma dương mấy con ma gọi là ma nữ nhìn gương kia ngự ở trên tường, nước ta đẹp được dường như ta, lấy gương ra coi đi, mặt sao vừa lấy gương ra soi mặt, quý vị ơi, ma nào ma nấy cái mặt như quỷ, nhìn vô ma nữ là đẹp tuyệt trần luôn, mà giờ nhìn vô mặt quá trời xấu, quỳ lại Đức Phật liền, Phật ơi con từ đây tới không dám phá Phật nữa, phá đệ tử Phật chơi vui tôi không dám phá Phật đâu, phá Phật cái giờ mặt mày xấu xí, tâm xấu xa thì mặt phải xấu xa phải không, thấy phá Đức Phật không được, mình quỳ xuống nha, quỳ xuống đó là bây giờ con từ đây lĩ kiếp về sau á là ngài á, con phá ngài không có được, nên con thề một câu rằng từ đây lĩ kiếp về sau có ai tu theo đạo của ngài, con nguyện đem cháu đem con đem chắc đi phá cho bằng được, phá ngài được, phá đệ tử ngài chơi thôi. Lúc đó quý vị có long thần hộ pháp là Bát Bộ Thần Kim Cang á, trời rồng dạ so càng thất bà khẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân, quý vị quỳ xuống nói rằng ở đâu có ai tu theo đạo Phật, có ai là con cháu nhà Phật tu hành tinh tấn trang nghiêm, chúng tôi đem đi đến đó hộ liền. Như vậy vì đại diện cho những vị hộ đó ta gọi là hộ pháp, có nghĩa là Bát Bộ Thần Kim Cang, đi ra trước cổng chùa thấy liền đó là long thần hộ pháp, là ông hộ pháp. Còn cặp bên phía bên tay phải là ông tiêu, gọi là tiêu diện, cái lưỡi le ra dài nữa nè quý vị, le dài như vậy á, mắt nó trợn ngược lên vậy đó. Tiêu diện á trong chùa người ta gọi là ông ác, không phải, tiêu diện là ông trừ ác chứ không phải là ông ác, hai này khác nhau nha. Ông ác là ông làm ác, mà ông tiêu diện là ông trừ ác. Bây giờ ác quá mình đưa cái mặt hiền khô hiền lành ra đây ai sợ phải không, phải không? Thứ dữ mình phải đưa mặt dữ dằn ra nó mới sợ chứ, thứ dữ mà đưa mặt hiền quá như quý thầy đưa mặt này ra chắc rồi không có ai sợ hết trơn phải không, phải le cái lưỡi dài ra đây nè, mắt trợn ngược lên ta mới sợ phải không. Đó là ông tiêu. Vì ông tiêu có trách nhiệm là thâu tất cả các cái cô hồn xung quanh về cái trai đàn chẳng tế, gọi là ông tiêu phất phướng thậm thâm thâu hồn, thâu ngược qua lại chân á, đưa lên á để đây để cúng cái trai đàn chẩn tế. Nên ông tiêu á là một cái vị trừ tà diệt quỷ, có nghĩa là trừ những cái người ác, nên ông tiêu á là cái người để trị những người ác chứ không phải ông tiêu là ông ác. Do ông tiêu trị những người ác quý vị, nên ta bán ta buôn nít khóc gì ở nhà đó quý vị, thường là có tà khí ở trong nhà phải không, 1, 2, 3 quăng đồ, mà lúc mà chỉnh tế vừa xong á, ta quăng đồ á cho cô hồn, mà cô hồn này cô hồn sống quý vị, cốc ổi bánh quăng ra cho người dành dịch vô quá chừng luôn. Nhưng mà có người không dành, không dành tiền, không dành trái cây, không dành gì hết, dành cái lưỡi ông tiêu. Quý vị thấy không? Dành lưỡi ông tiêu để làm chi? Để trong nhà, quý vị ơi, có cái anh này ảnh mê bài một cái, một cái là phải nói nó tiếng lên sập xám dần dắt hòa bình đó, môn nào cũng biết tứ sắc cũng làm luôn quý vị, rồi bài tố bài gì đó, cái tố tố cũng làm luôn luôn. Như vậy á quý vị, đánh bài riết đến cái mức độ mà còn cái quần tài lõng không á, bán hết rồi cũng còn gì để bán hết trơn á quý vị. Xui quá thì người ta nghe đồn, ta đồn á là đánh bài mà muốn ăn người ta đó thì phải khử tà, chứ tà khí xung quanh đánh ăn không ăn. Vậy tự khử tà bằng cách nào? Tà thì nó kỵ tội, nên máng với cái củ tỏi là xung quanh cái mình là vòng vòng vòng gì, quấn ba vòng củ tỏi vô đánh cũng thua luôn nữa. Vậy tà kia lớn hơn tà này, bữa đó người ta mới mách là ông lấy cái lưỡi ông tiêu á, ông bỏ túi ông vô ông đánh á, là chắc chắn luôn á quý vị ơi. Bữa đó ta trai đàn chẩn tế mà lúc ta giật đồ, anh không giật lên giật phát giật cái lưỡi ông tiêu cho bằng được. À, quý vị thấy không, ta đồn gì không biết có không á. Mai mốt á, ai mà đánh bài mà đánh số hoài mà chật á, xỉu chủ 1, 2, 3 bao hoài đánh không trúng không, giật lưỡi ông tiêu để vô đánh cái chật lất luôn. Nói vậy tôi là dân gian, người ta nghĩ vậy thôi, chứ còn đánh trúng hay không cũng do phước của mình, phải không? À, như vậy thì ông tiêu á là để mà thâu tất cả các cái gọi người ta hồn, thì nó gọi cái hồn này là cái kiểu gọi của thế gian mà thôi, chứ không phải là kiểu gọi ở trong Phật pháp đó quý vị. Nên ông tiêu là cái vị mà diệt trừ những cái ác. Như vậy thì trai đàn chẩn tế ở trong đó có hai chữ quý vị. Trai đàn tất nhiên là người ta cúng trai tăng á. Cái trai đàn á là đó là sẽ có một cái buổi lễ cúng trai tăng, là một cái đàn cúng trai tăng để cầu phúc quý vị. Tại vì trong pháp giới chúng sanh, các cái phước điền mà chúng ta gieo, phước điền trai tăng là đệ nhất. Hỏi sao đệ nhất? Trai tăng có khả năng cứu được những người ở dưới địa ngục luôn, chứ không phải cứu ở trên này không đâu quý vị. Lang thang cô hồn cứu chuyện nhỏ, đọa xuống địa ngục khó xuống đó cứu lắm mà cứu vẫn được. Trong kinh nhà Phật dạy chỉ có hai loại người được đọa xuống địa ngục thôi quý vị. Xuống địa ngục chứ không phải là đọ. Người thứ nhất á bị nghiệp kéo xuống địa ngục. Nên ai muốn du lịch xuống địa ngục đó quý vị, dễ lắm á. Làm ác để tự nhiên đọ xuống địa ngục ha. Thấy không? Khỏi công mua vé. Đó, cái dạng thứ hai là người có đầy đủ thần thông như một kiền liên mới xuống địa ngục quý vị. Hai dạng xuống địa ngục. Nên xuống địa ngục rất là khó lên quý vị. Trong kinh nói nếu mà đọ vào địa ngục A Tỳ là địa ngục vô gián đó quý vị. Tội nhẹ nhẹ đọ một quá kiếp, mà tội nặng nặng đọ hai kiếp. Quý vị nha, biết mà giờ tính kiếp nè nha. Một ngày đêm của cõi trời, một ngày đêm của cõi trời phi tưởng bằng một kiếp ở dưới thế gian, và một ngày đêm của địa ngục bằng một kiếp của cõi trời phi tưởng, mà một kiếp ở thế gian bằng 16.798.000 năm. Như vậy mình nhân lên thử cái đọa địa ngục. Đọa địa ngục cái trái đất này bể tan ra, đưa qua trái đất khác bể tan ra, đưa qua trái đất khác bể tan ra, còn nguyên trong địa ngục. Nên nhà Phật nói thôi, phải tránh cái tội địa ngục, đừng đọa đó, đọa lâu lắm, đợi hoài không có ra được đâu á. Như vậy đọa địa ngục lâu vậy đó. Vậy thì tránh đọa địa ngục bằng cách nào? Trong lễ quy y Tam Bảo, Phật tử quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi khỏi đọa bàn sanh, vâng, tức là khỏi đọa vào xúc sanh. Vậy muốn khỏi đọa địa ngục thì quy y Phật là hết đọa địa ngục liền chứ gì, phải không? Phải không quý vị? Cái nghe nói vậy quy y Phật, buổi lễ nào quy y Phật cái ghi tên, thấy không? Ghi tên đó là Nguyễn Thị Mẹ. À, quy y Tam Bảo, đặt tên cho cái pháp danh Diệu Đà. Như vậy á, thì tự nhiên hết đọa địa ngục phải. Quy y Tam Bảo rồi à, trong đó có quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật, quy y là ngưỡng ba vọng, hướng về và làm y theo Phật. Có quý vị, như vậy là quy y Phật rồi á, mà ra ngoài chửi lộn. À, quy y Phật rồi quý vị mưu mô xảo nguyệt giết ta không à. Như vậy không phải quy y Phật. Quy y Phật là mình tôn kính Phật, mình ngưỡng vọng Phật và nương tựa Phật. Như vậy thì cái quy y Phật là cái hình thức bên ngoài, còn tự quy y Phật là hình thức ở trong tâm của mình. Có nghĩa là tâm tâm sống với tâm Phật thì mới hết đọa địa ngục, sống với tâm ma vẫn đọa bình thường. Quy y ngoài tướng và quy y trong tâm. Quy y ngoài tướng là một buổi lễ quy y Tam Bảo, quy ly y ở trong tâm là tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Đó là trong tâm của mình chuyển hóa. Như vậy tâm thế nào gọi là tâm Phật quý vị? Tâm Phật mà ai không biết đó quý vị, tâm Phật là tâm giác ngộ phải không, tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm khoan dung, tâm độ lượng, đó là tâm Phật phải không? Trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Như vậy ai chửi mình sao? Cười quy y Phật rồi đó, thấy không? À, bây giờ nghe người ta nói xấu, sao cấp này xấu quá vậy, mỗi lần mình buồn quá, bây giờ nói xấu cũng cười. Tại sao cười? Tại già xấu chứ sao, phải không? Ta nói thiệt có sao đâu, hỏi sao mà ngu dữ vậy? Là đúng rồi, kiếp trước xẻng pháp nè, vô chùa ta tục tin mà mình ngủ gục, không kiếp này ngu quá phải rồi, phải không? Ta nói phải quá cười nghe à. Muốn cho hết ngu tụng kinh niệm Phật ta trì chú rồi ấn tống băng đĩa kinh sách rồi lên hết ngu gì đâu. Sao cấp này mặt tàn nhang mụn không vậy? Tại vì kiếp trước không có đem bông cúng dường cho Phật, không có trang hoàng điện Phật, không cúng điện Phật, nên cấp này tàn nhang nó nhảy lên hoài à. Bây giờ muốn hết tàn nhang đem bông cúng Phật, lễ Phật, tu hạnh từ bi nhẫn nhục lên, mấy bữa sau tự nhiên xích thô ra cao cái trắng tươi lại, thấy không? Quý vị thấy là cái nhân quả của mình á, làm cái gì trong kinh nhân quả thiện ác thì đáp lại đó. Như vậy là chẩn tế, chẩn quý vị biết không? Chẩn tế trai đàn. Vậy thì trai đàn là mình cúng trai tăng để cầu siêu. Và theo truyền thuyết ngày xưa mà trong kinh Du Lan quý vị nói rồi, biết rồi đó, bà Thanh Đề bị đọa vào trong địa ngục mà con của bà là ngài Mục Kiền Liên nhân ngày lễ tự tứ cúng trai đàn và cầu siêu cho bà, và bà được giảng sanh thoát quá về cõi trời, phải không? Mình bấm qua cái này tới cái chẩn tế nè quý vị. Quý vị nghe cái từ chẩn bần không? Thường thường mình nghe từ chẩn bần. Chẩn bần là cho những người nghèo, phải không? Bần là nghèo, chẩn tức như là cho. Như vậy thì chẩn bần là cho những người nghèo, bố thí cho những người nghèo. Trong lịch sử Phật nói rằng vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, vua Tịnh Phạn đã hơn 50 tuổi, hoàng hậu Ma Gia năm nay được 48-49 tuổi mà chưa có con. Hai người thật là nhân từ hiền đức. Vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia thường hay chẩn bần cho các người nghèo, cho gạo, cho thóc, cho quần, cho áo, vân vân. Chẩn bần là cho những người nghèo quý vị. Bây giờ chẩn tế là cái từ ghép. Tế là gì? Là cúng phải không? Tế là cúng chứ không phải là tế là tràn rễ đâu nha. Chứ không phải là nghĩa tế, hiền tế phải không? Tế có nghĩa là cúng. Vậy thì chẩn là cho, là thí phải không? Vậy chẩn tế là cúng thí, thấy không? Vậy thì trai đàn chẩn tế, trai đàn là cầu siêu bạc độ, nhờ công đức đó cầu siêu bạc độ chân linh. Chẩn tế là cho ăn bữa, có nghĩa là gom về cho ăn bữa, nên sắm đồ quá trời, cốc bá hội rồi cháo không biết lau này nọ tùm lum la trên quý vị. Cúng con hồn quý vị chú ý chút xíu, cúng con hồn mà không phải con hồn không đâu, trong đó có ngạ quỷ ở trong đó nữa, chứ không phải là con hồn là dạng thần thức không đâu quý vị. Trong đó có ngạ quỷ nữa. Thì quý thầy huynh kinh sư các ngài mới nói lại rằng là tại sao mình có thường hay có chúng một thau cháo, một thau nước cháo, rồi cốc, rồi ổi tùm lum hết quý vị. Nếu mà nít nhỏ nhỏ thì khoái cốc ổi, lại giật cốc ổi. Còn mà mấy quỷ quý vị ơi, trong kinh tả cái đầu bự như là cái thúng, cái bụng bự như là cái trống trầu, cần cổ nhỏ như cây kim mà ăn đâu được đâu quý vị. Mà lúc này toàn là cúng cốc, rồi cúng ổi, cúng mía, xong nhìn nó rớt nước mắt sao nuốt, phải không? Thôi giờ cúng nước cháo chắc ăn nằm lên húp óp vô, thấy không? Như vậy cái tâm thức mà, nên mình để ý chút xíu, tất cả các cái loài, có loài ăn được cái này, có loài ăn được cái kia, phải không? Còn như giống hệt như cô nào mà lạp sạp thì cốc ổi. Còn bà già rụng răng hết mà cúng cốc ổi, cái đứng khóc không á, phải không? Rụng răng hết thì cúng bánh bò hay gì đó cũng được, phải không? Tệ tệ cũng xôi bắp, cũng để từng miếng ăn. Rụng răng hết, mất hết hàng tiền đạo, tự nhiên cúng mấy cái cốc lên nhai sao mà nhai, phải không quý vị? Phải không? Như vậy thì mình cũng phải biết tâm lý nữa. Nên các hạng có đủ hết, mềm có, cứng có, nít có, người lớn có, từ kẹo tới bánh gì. Cô hồn đâu phải nít công đâu, mà người lớn nữa, bà già cũng có, bà trẻ cũng có, phải không? Trong kinh Phật nó là sanh, là lão, là bệnh, là tử, phải không? Mình sanh ra rồi già đi, rồi bệnh, rồi chết. Đụng xe chưa bệnh chết, đúng không? Đúng không? Đi đua xe đó, rầm cái nãy vô vô lò thiêu đó, có bệnh đâu, có già đâu, cũng chết gì. Đó gọi là bất đắc kỳ tử. Kinh Phật thì nói theo cái chu trình của chúng sanh, nhưng mà thực tế chúng sanh nó không phải gì quý vị. Nên trong kinh đó là một mai mai, một mai giàu sang cũng mất đó, mà sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si giải dột chung gòn. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó may tồn ít chi. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Đi rồi đến thế gian này mà lúc về mới quan trọng nè. Về ra giữa đường đua xe, về đâu quý vị, về đâu em chẳng biết, về đâu có biết về đâu, giữa đường giữa xá trở thành cô hồn. Mình ăn chay, mình niệm Phật đó quý vị, lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên chết. Về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc chứ đâu, đúng không? Ăn chay niệm Phật lẽ đi lang thang. À, quý vị, trong kinh Đức Phật dạy ai niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, trừ một niệm tới mười niệm, tâm không tán loạn được Đức Phật ai đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Tối ngày đi đạo tràng niệm Phật không chết thì về Đức Phật chứ về đâu, biết liền gì á. Còn cái dạng mà không biết là dạng cô hồn đó quý vị. À, từ ở trên thế gian á, sống theo cái kiểu cô hồn sống, chết đi trở thành cô hồn chết. Ở trên thế gian mình sống theo cái kiểu á, nhân đức của người tu hành thì chết đi về cõi an lành của người tu hành. Đây là nhân quả của nhà Phật rõ ràng, phải không? Có mấy vị có nghe nói không? À, là đi quậy đi quạng cái mấy bà già nó, mấy cô hồn sống này, phải không? Có nghe không quý vị? Đó cũng y chang như đi phá làng phá số, người ta chửi quá trời quá đất luôn quý vị. Nếu mà lỡ chết đi á thì những người này á thì trở thành cô hồn thật sự, không ai cúng, không ai vái, không ai cho ăn cái gì trơn á, đi lang thang á, vất vưởng. Như vậy thì mới có một cái trai đàn trận tế, hay là một buổi lễ cúng trai tăng đó, và nhờ công đức để cầu siêu. Chẩn á là chẩn bần là cho đó, và tế là cúng. Vì cho rồi thì mới cúng cầu siêu. Vì cúng cầu siêu theo một cái nghi thức của Phật giáo, đó gọi là mông sơn thí thực, đúng quý vị. Mông sơn thí thực đó là du già khoa nghi á, trong pha du già khoa nghi thì nói rằng á là trong cái đó cúng không phải là chúng cô hồn không đâu quý vị, mà cái đó cúng luôn cho tất cả chúng sanh trong pháp giới một cái trai đàn chẩn tế á. Như vậy á thì trong trai đàn chẩn tế ta nói như thế này nè: Phật tử sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thị tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết Phật tử giai sám hối. Không, rồi tới hữu tình sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thị tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết hữu tình giai sám hối. Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thị tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết cô hồn giai sám hối. Vậy trước khi vô cúng thì hữu tình chúng sanh và cô hồn phải sám hối trước cúng mới được, không sám hối trước cũng không siêu nổi quý vị. Tại tâm của mình là tâm ác độc, nhiều đời nhiều kiếp mới quen rồi, trở thành cái tập quán nghiệp. Nên trước khi vô cúng cô hồn, có nghĩa là cúng trai đàn chẩn tế bạc độ cho những cái vong linh đó, thì người ta có một cái thời sám hối liền. Mà sám hối nói là ông tại sao bị thành cô hồn thế này, là tại vì giai do vô thị tham sân si. Ngày hồi xưa tới nay á, mình tham lam nè, sân giận nè, si mê quá chừng luôn á, không biết quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nên ngày nay phải quay lại quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Bây giờ đói quá không, cúng cho ăn trước đi rồi tính sao. Ăn trước đi rồi làm lễ sám hối liền. Vậy thì á, làm tâm hướng vô hồn về mười phương chư Phật mới sám hối. Nói là con từ vô thủy cho đến ngày nay, cô hồn đọc theo, không nghe đọc theo, mình thì không nghe, những đọc dơ dơ với á, quý vị. Mà quá trời luôn á, bữa trước có cái nhà ngoại cảm nói là cái trai đàn chẩn tế quý vị ơi, đứng dậy đặt cái đơn hàng mấy cây số á, có chân có tay, không chân không tay, nít lưng bà già xếp hàng gì vô, quá trời lấy đồ luôn á. Như vậy trên này ông thầy, Ông dạy là con từ vô thủy đến ngày nay, tội do tự con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, con điều hôm nay quỳ trước Đức Phật mà con xin chân thành sám hối. Vậy nói dân rân rân rân dài dài với quý vị ngồi trên, mình đã ngồi đây lại lại cười cũng đâu biết đâu. Ở dưới nói rầm rầm, nói dơ dơ ở phía dưới, mà tại vì cái thần thức nói mình đâu có nghe đâu, mình đâu phải là nhà ngoại cảm đâu. Mà có người không phải nhà ngoại cảm nghe được luôn quý vị. Người này thứ nhất là có cái viên ngọc á, mà nghe hết các tiếng trong pháp giới. Cái người này thứ hai là người này có thần thông, có nghĩa là có thiên nhĩ thông, nghe được hết các cái lời nói chuyện luôn. Quý vị tu đi, ráng có thiên nhĩ thông thì lắng tai nghe mấy quỷ nói chuyện, lắng tai cái nghe ma nói chuyện, quý vị lắng tai nghe chư thiên nói chuyện. Nên các cái công đức mà chúng ta tu được, ví dụ như trong kinh Pháp Hoa gì đó, nói là bao nhiêu công đức nơi tai, bao nhiêu công đức nơi mượn lưỡi, bao nhiêu công đức như vậy, đó là những cái công đức mà lắng nghe được tiếng của pháp giới chúng sanh đang ra lúc đó quý vị. Như vậy trước khi chúng cô hồn thì là phải sám hối trước, sám hối cho tâm mình sạch lào lào trước Phật đài. Con xin sám hối gẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân chất chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, nào con có tránh cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, thở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân mình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nhưng ở trong cõi trần ai bụi bặm, giữ làm sao khỏi lắm tất son. Nhiều đời nghiệp xác còn con, nhiều đời nghiệp kiếp nó còn đến nay, còn hoài không hết gì. Bữa nay sám hối hết, sám hối rồi thân và tâm con sạch lào lào. Hôm nay quỳ trước Tam Bảo, không quy Tam Bảo, đứng ngoài cổng chùa, ai có quy Tam Bảo vô trong này. Như vậy quý vị, ở ngoài trước có hai cái vị thần đứng gác ngoài trước cửa, có quy Tam Bảo rút thẻ ra coi, rút thẻ quy Tam Bảo ra, vô đi, chưa có thẻ đi ra ngoài dùm cái, đứng ở ngoài tội nghiệp lắm á quý vị. Nên mỗi khi mình cúng mà cúng thí thực á, ở nhà hoặc thí thực ở trong chùa đó, thí thực có hai dạng nha, dạng có gửi chùa có quy Tam Bảo vô cổng chùa ăn, không có quy Tam Bảo đứng ở ngoài nhiễu nút miếng vô không được. Nên cúng ở ngoài cổng chùa, cúng ở ngoài nhà, nhà có gia thần vô không được nữa quý vị. Nên phải là ai vô cũng được đâu á. Như vậy thì những người chưa quy y Tam Bảo, cô hồn chưa quy Tam Bảo thì sao quý vị? Phải làm cái lễ quy y Tam Bảo cho cô hồn. Và quy y thì phải đặt cái pháp danh, cái này là quy y Tam Bảo mà không có thọ trì ngũ giới. Ngũ giới cấm là cho cái thân này thôi, còn tâm của mình là quy y Tam Bảo, có nghĩa là thọ tam quy, đặt cho cái pháp danh. Quý vị nghe cái đĩa mà chuyện lạ 2001 của Hòa Thượng Giác Hạnh đó, quý vị nghiên cứu thêm về cái chuyện này. Như vậy thì những người ta lang thang không được vô chùa, mà vô chùa thì thường thường hay á quý vị, ta có thí thực vào buổi chiều á, vào 3:30 chiều thì chùa có cúng thí thực cho cô hồn vô đó, cái no, vừa nghe kinh vừa no, thiền diệt thực, pháp hỷ thực đầy đủ hết đó quý vị. Còn ở ngoài lang thang khổ khắc dữ lắm, nên làm một cái buổi lễ quy y Tam Bảo cho vong linh đó quý vị. Và quy y Tam Bảo rồi no nê rồi, phải không á quý vị? Và còn cái gì nữa, có cái pháp danh luôn rồi, được giảng cho nghe và sám hối rồi thì sao quý vị? Cái thần thức đó và các loài ngạ quỷ đó mới phát tâm bồ đề, tức là phát tâm tu. Ta mới kêu niệm Phật đi, thì họ niệm Phật, họ nhiếp vào tâm niệm Phật. Cái quý vị ơi, cúng chuối, cúng ổi, cúng cốc không cần, bữa nay hết cần rồi quý vị. Niệm Phật tâm thân tâm an lạc, tại tâm linh là nhu cầu của tâm linh mà. Khi niệm Phật vô á, thì ta kêu bằng tụ nguyên thần, tập trung tinh thần lại niệm Phật, nó tự nhiên ta vui quý vị, vui hơn ta cúng con gà vui có một bữa à, còn niệm Phật vui hoài, bữa nào cũng vui chứ, nên ta thích hơn. Nên quý vị ngồi nhà ngồi niệm Phật, đánh Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn xung quanh quá trời luôn, thấy giật mình. Có cô đó niệm Phật thấy nhìn quanh quá trời giật mình quý vị, lên chùa quán hồn nói quý này là không sao, ta theo người ta tu thôi, chứ tao đâu phải theo phá mình đâu mà sợ. Cứ niệm độ người ta đi có phước, nhưng mà niệm ráng tập trung tinh thần nha, ráng niệm đi, đừng có liếc hồi nó liếc lại cái giật mình động tâm mà. Cứ mình niệm thì cứ niệm, còn ai liếc đó quý vị không sao cả, tại vì mình độ người ta mà. Cứ niệm Phật nhất tâm bất loạn, mình cứ niệm Phật lên đi. Như vậy thì lúc đó đó, cái chai đàn chẩn tế là quý thầy cúng mà phải nói cho nghe là mình bị phạm tội sao bây giờ mới đi vào trong cái nẻo luân hồi sanh tử như thế này. Vậy thì trong kinh nhân quả thiện ác, trong kinh đó quý vị, trong kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy rằng Đức Phật dạy rằng con người ta vì sao mà đau bệnh, vì sao mà đoạn mạng? Tại vì đời nhiều kiếp quân tập lại nghiệp, do sát sanh nhiều quá, sát sanh hại vật nhiều quá, nên ngày hôm nay chúng ta sanh ra bị bệnh tật và đoạn mạng. Sát sanh con vật nhỏ nhỏ thì nó đi theo, nó đu đầu này đu đầu nọ, bám đầu kia bị bệnh tật. Sát sanh con vật lớn thì phải trả lại bằng thân mạng của mình, nên mình chết sớm. Và chết mà có gọi là chết sớm nhất luôn quý vị, là chết còn trong trứng phải không? Như vậy là những thai nhi chết chưa khi sanh ra đời đó quý vị. Người ta mang thai chỉ là 10 tháng, nhưng mà mình mới có 2, 3 tháng, 4, 5 tháng chết rồi. Hỏi tại sao 2, 3 tháng, 4, 5 tháng chết rồi, khi còn sống khoái ăn những cái con chưa ra đời như vậy? Cá lồng rồng, trứng vịt lộn, heo sữa, bò sữa, dê sữa đó, cái gì sữa lúc người ta chưa ra đời đó, phải không? Mình khoái ăn, ăn đi, mai mốt chưa ra đời chết, yếu mạng, thấy không? Nên á, bây giờ quý vị là bắt đầu á, quý vị thấy á, ở trong kinh Địa Tạng không, mẹ của bà La Môn Nữ tại sao bị đọa địa ngục? Tại vì lúc sống phải ăn cá chạch con kho nè quý vị, lên để tiêu, để hành, để mở, phất cái ngon quá trời ngon ăn đi, chết đọa dưới, thấy không quý vị, thấy không? Như vậy thì khi mà sống trên thế gian thì bắt đầu yếu mạng. Như vậy thì những cái thai nhi này nè bắt đầu yếu mạng, không biết bám víu vào đâu. Bám víu vào hai chỗ thôi. Chỗ thứ nhất là cái người mà làm cho mình chết. Cái chỗ thứ hai là chính người mẹ của mình, họ bám víu theo quý vị. Mà đa số bám víu theo mẹ của mình. Cái thứ ba nữa, họ là không bám víu hai người đó, thì họ bám víu cái khu vực mà họ đã bị chết đó quý vị. Nên quý vị xem một cái nhà ngoại cảm, nói là có một bệnh viện, có một cây đa trước ở sân á, nó đeo lùm đùm lũm đũm nhỏ, có một anh nhỏ xíu ở đứng dưới gốc, anh làm đại ca với nó. Cái bữa đó đó, ta lợi người ta chặt cái cây á quý vị, chặt cái cây, chặt không đứt, chặt cây cái là bị liệt tay, chặt cây á cái là bị đứt máy. Ta không biết á quý vị, cái người ta đi xem mấy ông la rồi, cây này chỗ bệnh viện ghê lắm á, đu nhiều lắm, thôi bây giờ á đi cúng cầu siêu bạc độ đi, nếu nhờ quý thầy trên đó dẫn vong về cúng á quy y, dẫn vong về chùa để quy y, dẫn hết trên, còn anh nhỏ xíu nào không chịu đi. Câu hỏi là sao mà không đi? Cưa cây bị đứt nữa, chặt tay nữa, cái mời quý thầy lại hãy nên hỏi, mời nhà ngoại cảm để hỏi tại sao anh la không đi, tại sao không đi? Anh là ở đây đợi mẹ. Hỏi sao đợi mẹ? Là hồi nhỏ đó, hồi nhỏ chút xíu à, nói quý vị, cái mẹ sanh ra, mẹ là sinh viên đi lên thành phố học, đi lên thành phố học với là nghe lời anh này tên là Sở Khanh, phải không? Nghe lời ngon ngọt quá, từng quá đổi luôn sao á, trời ơi, tặng vàng tặng bạc gì không tặng, tặng đứa nhỏ bởi vì nuôi đâu nổi đâu, về nhà về quê sao dám về quê, nên bắt để vô bệnh viện cho quý cô nuôi, để viện đi cô nuôi cái gì, để cặp với cổng bệnh viện đó là con ở đây nha, má đi chút má quay lại nha, nói vậy đó, để nhỏ đó mà để chân cái mái nhà không hay quý vị, đêm đó mưa chút nước xuống đây nè, tính đâu sữa uống hồi đi luôn, tái lét xanh chành đi luôn, mà đi luôn vậy mà dám ở đó trên 40 năm trời, quý thầy đi lại mời về chùa tu cũng không chịu lên, ở đây con đợi mẹ, mẹ hứa mẹ đi chút về. Không, quý vị thấy không? Nói vậy đó, cái cô này mất giải thích là không phải đâu, mẹ nói vậy thôi chứ mẹ hứa lèo đó, đi có chồng khác đâu mất rồi, tôi về chùa tu đi con, vậy mới chịu về chứ đây đợi mẹ. Nên những người mà mất, những người mà những thần thức cố chấp, quý vị đừng hứa này hứa nọ mà không giữ lời, coi chừng coi chừng ta đòi hoài á, phải cúng trả lễ rồi đó nha, nên đừng hứa gì hết quý vị. Có người nói hứa ăn chay trường, có người hứa này hứa nó đủ thứ, chứ thôi đừng hứa chứ, làm được nhiêu làm kệ, ăn ngày nào được ngày nấy, đừng hứa, hứa mất lời hứa. Nên những người này đã chưa sanh ra hoặc là sanh ra còn non như thế này à, chết đó quý vị, ta gọi là thai nhi. Tất nhiên là có trong bào thai mà chết bám víu những thần thức rất là nhỏ nhỏ nè, nó không hiểu, không hiểu tại sao người ta lại giết nó, không hiểu tại sao, đặt cái dấu hỏi tại sao người ta lại giết nó khi nó chưa sanh ra đời. Mà quý vị, mỗi khi mà giết chưa khi sanh ra đời thì tự nhiên ta có tâm gì, tâm oán hận, có tâm oán trách phải không? À, quý vị mà quán trách trở thành cái thù hận thì nó theo hoài đời đời kiếp kiếp, lâu lâu siêu âm ra ung thư gan, lâu lâu siêu âm ra ung thư ngực, lâu lâu siêu âm ra ung thư lá lách, lâu lâu ung thư này ung thư nọ, có tâm linh hết đó quý vị. Đã từng á, là không cho người ta ra, có nghĩa là giết người ta gì, phải không quý vị? Nên mình ở thế gian mình phải nghiên cứu lại này chút xíu. Như vậy thì giải quyết chuyện này như thế nào đây? Bây giờ đã lỡ rồi, có những người chưa theo Phật pháp, không, vì cái lý do nào đó, hoàn cảnh kinh tế, hoàn cảnh gia đình, cha mẹ không chịu làm sao đó, đã cho con mình không được ra đời. Như vậy thì bây giờ mình làm thế nào quý vị? Cái thứ nhất, đặt tên cho, đặt tên gì cũng được chứ, mít, ồi, sồi, mận, ổi, bỏ, biết gì cũng được, miễn tên họ của cha mẹ thôi. Cái thứ hai, gửi cho quý thầy quy y Tam Bảo và gửi vô chùa, chính người mẹ, người cha đem gửi vô chùa, tên tuổi là cha mẹ đặt, để vô rồi quy y Tam Bảo rồi hết, không sao hết gì. Cầu siêu bạc độ và trai đàn chẩn tế. Khi cầu siêu bạc độ quý vị thì có lễ cúng trai tăng, tức là mình làm những công đức, mình hồi hướng cho những cái hương linh đó quý vị. Nhờ cái công đức mà mình á, tu hành là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình bố thí cúng dường đặc biệt quý vị, công đức sang băng sang đĩa in kinh sách ấn tống hồi hướng hết cho những hương linh đó quý vị. Họ nhờ cái phước báo đó đó mà họ vãng sanh thoát quá, họ không còn bám víu vào mình nữa quý vị. Đặc biệt là người mẹ đó phải trai tịnh, có nghĩa là phát tâm tu hành. Khi phát tâm tu hành có công đức không dám báo à, bám víu theo quý vị, tại vì có long thần hộ pháp che chở nên không dám ta bám víu theo. Tại mỗi khi long thần hộ pháp gia chở thì bám víu theo bị long thần hộ pháp á là đẩy ra. Nên quý vị có nghe nói là, hay có nghe nói là khi mà người ta là trước khi chết á mà bị cái này bị kia cái tụng kinh, nhất là tụng kinh Kim Cang á, thì sống sống chết chết, không có nghe không, tụng vừa xong á quý vị đi luôn. Mấy người ta nói là tụng kinh Kim Cang sống sống chết chết, không phải đâu quý vị. Tụng kinh Kim Cang Bát Nhã là tụng kinh thỉnh các vị thần Kim Cang về. Mà khi thỉnh các vị thần Kim Cang về đó, không quý vị, nếu mà mình đã hết căn hết số mà còn quan nghiệp nhiều đời nhiều kiếp nó dựa vào quý vị, thì tụng cái các vị thần Kim Cang về đánh văng ra cái là mình hết, mình đi phải không? Nếu mình còn căn còn số mà do quan nghiệp đây nó về nó hành hạ mình như vậy quý vị, thì các vị thần Kim Cang về cũng đẩy ra mình tỉnh lại bình thường khỏe mạnh quý vị, thấy không? Chứ không phải là kinh, không phải là tụng sống sống chết chết, mà do các vị thần hộ pháp Kim Cang ta hộ, do đó mà nên mới có cái cơ tự như vậy. Nếu mà một người cha, một người mẹ nào còn biết thương yêu những cái thai nhi này á quý vị, mà chưa xảy ra thì cố gắng đừng cho nó chết ở trong bụng quý vị. Mình làm như thế nào là con của mình thì mình phải sanh ra đời. Còn nếu mà lỡ mà mình không biết quý vị, mình đã làm những chuyện đó rồi, bây giờ bao nhiêu rồi giờ á quý vị, thì có trai đàn chẩn tế này lên danh sách, cha mẹ đặt tên đi, nhờ quý thầy quy y, nhờ ông Tiêu phất phướng thâu về con cái nhà ai phải tên gì, thâu về quy y Tam Bảo sám hối tội căn, rồi chẩn tế cho nó ăn, có nghĩa là cho nó ăn cho nó no, chứ nào giờ có ai cúng đâu. Ta cúng thần không à, ta cúng mấy người lớn không à, mấy người nhỏ quên mất, không cúng quý vị. Tại vì thường thường á mấy người nhỏ quý vị chôn cũng chôn không có mặt đất luôn nữa, chôn người ta núm lên nè, tệ gì tệ cũng cỡ đạm tiên trong chuyện kiều á, là xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh cũng còn có núm lên phải không, chôn mấy đứa nhỏ chôn phả ngang luôn, không có ai thanh minh á, ta lợi ta cầm nhang giấy vàng giấy đỏ, còn mộ này ở đây nằm bơ vơ không có ai nói năng gì tới, còn về nhà bàn thờ nít đâu chịu thờ. Không có gì, nít thờ sợ xui mấy đứa sao à, nên nó sợ con ranh con lộn đi báo mấy đứa sao, nên không chịu thờ. Không chịu thờ mà không gửi chùa, không đặt tên, nó ta đi đâu đây? Chôn cũng không có cái mồ, thờ cũng không thờ, nó đi đâu đây quý vị? nó tức. À, tức bắt đầu đau bên đây, đau bên kia, làm ăn giữa chừng bị giật hụi, bể nợ, tùm lum tùm la. Âm không siêu thì dương làm sao mà tới được, phải không? Phải cho âm siêu dương mới tới, mới pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo được, phải không quý vị? Nên lúc đó chúng ta làm công đức bố thí cúng dường chay đàn chẩn tế, đưa tên cho ương linh, đặt tên quy y tam bảo, gửi chùa cầu siêu, hồi hướng cúng dường bố thí, cầu siêu thẳng cho tên luôn đó luôn á. Không, quý vị ở chùa lâu lâu vô thăm cái cúng cái con gán tu đi nghe, hồn ai nấy giữ, má cũng tu luôn rồi, thấy không? Công đức hai bên rồi giải quyết xong liền, khỏi cần tới thầy bùa gì bắt nhốt người ta, tội nghiệp lắm quý vị. Có nhiều người nói trời ơi, hai ba đứa nó theo tôi quá trời về đó là bắt nhốt nè. Có cô này bữa trước á, lại khóc với quý thầy dữ lắm á, quý vị. Nhập lên nhập xuống biết làm sao, cổ là mụ vườn á, mụ trong vườn á, trong quê á quý vị. Mà giờ không biết cổ là bây giờ ôi, cổ mụ thấy cả trăm đứa nó đeo theo, đọc tên luôn, cổ kể ra danh sách dài thòn đây nè. Là bây giờ nó kêu á, đem đi chùa cho nó quy y tam bảo, chứ không phải nó phá banh tành tay nhà tua tơi tả luôn. Mà quý vị ơi, nhà cửa tan nát hết, bán nhà bán cửa mà vẫn còn nghèo thiếu nợ, lúc đầu lúc cổ bệnh hoạn hoài không chết. À, quý vị, nó đều là theo phá hoài vậy đó, gửi tôi vô chùa tôi mới chịu, chứ giờ theo bà phá hoài, cho nặng bao nói hoài vậy đó, quý vị mới năn nỉ quý thầy quy y gửi vô chùa đồ, thấy không? Nên những cái tai nhi nhỏ nhỏ rất là tội nghiệp, nó biết bám víu vào đâu chứ đó quý vị. Nên cha mẹ nhớ đặt tên, nhớ đặt tên nha, cho quy y tam bảo nha, gửi vô chùa nha, rồi chai đàn chẩn tế, chai tăng hồi hướng cho, cầu siêu, rồi in kinh in sách ấn tống hồi hướng cho. Tất cả các phước tiền đó cuối cùng quý vị nó thanh thản mà nó ra đi, nó không quán không hờn gì cha mẹ nữa, rồi tự nhiên quý vị ơi vô chân hụi nào hốt tới chót luôn, không thấy giật chân nào chứ. Như vậy nói ý nói là mình gặp hên may mắn thôi, chứ đừng về nhà vô hội bị giật rồi nói thầy là sao mà cúng hoài bị giật hoài, phải không? Thôi cái đó mình nói cho nó vui trong xã hội, chứ thực ra nói mình may mắn, mình có phước báo thì tự nhiên cái gì nó cũng qua, nhân quả của nhà Phật như vậy. Thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Vậy thì xin hỏi quý vị một vài câu hỏi, ai trả lời được tặng quà. Ai biết cái đề tài chúng ta nói bữa nay mang tên là gì? Đề tài về chẩn tế. Xin lỗi cho anh Minh. À, cho anh chàng pháo tay. Được tặng phần quà. Vì ai giải thích được chai đàn chẩn tế là gì? Ai biết chai đàn chẩn tế là gì? Chai tăng chẩn tế là giúp người nghèo. Chẩn tế cho một buổi chai đàn cúng hồi hướng và cho, tất nhiên là cúng thí cho những cái hương linh, những hương linh đấy. Nhưng mà khi cúng thí thì nó cũng phải có những cái bài chú nha. Cúng ít nhưng mà ta hưởng được nhiều, có nghĩa là có một bài, một bài chú á: nhữ đẳng cô hồn chúng, ngã kim thí nhữ cúng, thử thực biến thập phương, nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ cô hồn, giai cộng thành Phật đạo, án mục lực đăng ta bà ha, án mục lực đăng ta bà ha, án mục lực đăng ta bà ha, án a nga nẵng tâm bà phạm việt nhật ra hồng, án a nga nẵng tâm bà phạm việt nhật ra hồng, án a nga nẵng tâm bà phạ việt nhật ra hồng, làm cái bài chú cho cô hồn. Chỉ có một cô cơm thôi quý vị, nó ra khắp hư không hết, bao nhiêu cô hồn lãnh cũng được hết, nhà Phật di diệu chỗ đó đó, chứ không phải cúng đem cái lưu cơm ra cúng đâu. Chỉ cần bảy họ cơm, một nắm cơm thôi, khắp cả hư không hết, do tâm định của mình đọc bài chú đó lên cái là phát ra cả cả hư không. Bây giờ á, câu hỏi thứ hai, câu hỏi dễ dàng, dễ nhận quà, dễ ăn điểm. Ai biết á là quy y tam bảo nghĩa là gì? Bảo là quy y Phật để khỏi tội địa ngục, và quy y pháp để khỏi tội ngạ quỷ, và quy y tăng để khỏi tội xuất sanh. Cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ ai biết sau khi quy y tam bảo thọ năm cái giới cấm, ai trả lời được năm cái giới cấm nè? Thầy năm giới cấm là: một là không sát sanh, hai là không trộm cắp, ba là không nói láo, bốn là cho dàn pháo tay đi lộn tới lộn lui mà cũng đúng. Rồi đó, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử thanh tâm thường lạc, và xin chúc gia đàn chẳng tế vào chiều hôm nay bạc độ thật là nhiều thai nhi biết đến Phật pháp và tề thành Phật đạo, biết tu hành để thoát khỏi cảnh khổ của ta bà, chiếm sao sanh ra sống hoài không chết. Ra đi lìa xa mái hiên chùa, còn đâu bóng làm hiền và đôi mắt long lanh của đàn em yêu mến. Đêm nay quỳ dưới bóng từ bi, thầm khấn cho muôn người sống trong kiếp lầm than, quên đi bao đau thương.